Hồng Kông nổi tiếng với các danh thắng và những bộ phim phá án kinh điển. Đa số các tình tiết gay cấn trong phim đều được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật. Hôm nay, chúng mình sẽ đem đến một vụ án đã từng một thời gây chấn động bởi vì thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn của tên sát nhân. Vụ án này đã được liệt kê vào danh sách những vụ án chấn động nhất Hồng Kông thời điểm hiện tại. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết được hung thủ của vụ án này là ai, người này rốt cuộc đã gây nên tội ác gì mà khiến toàn thể người dân Hồng Kông ghê sợ đến vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 11 tháng 2 năm 1982, trong lúc cảnh sát Hồng Kông đang có một cuộc thảo luận về vụ án đang thụ lý, thì bất ngờ nhận được một trình báo cắt ngang bầu không khí sôi nổi. Một người đàn ông tự xưng là nhân viên ở khu Satin vừa chạy vào đồn vừa la lớn. Anh kể, trong lúc đang dọn vệ sinh ở sông Thành Môn thì phát hiện có một đầu người nổi lên trên mặt nước. Cảnh sát cố gắng khuyên người đàn ông giữ bình tĩnh và hỏi xem liệu rằng anh ấy có nhìn nhầm hay không. Nhưng người đàn ông lúc này khẳng định chắc nịch, thứ mình nhìn thấy là một đầu người, cả anh ta và đồng nghiệp đều xác nhận điều đó. Sau khi nhận được những thông tin về vụ việc, cảnh sát ngay lập tức đã điều động một đội gồm có 5 người lái xe đến hiện trường theo địa chỉ của người trình báo cung cấp. Khi cảnh sát tới nơi, đã có rất đông người dân tò mò kéo đến xem. Cảnh sát nhanh chóng thiết lập hàng rào phong tỏa và đề nghị mọi người không được lại gần để tránh ảnh hưởng đến hiện trường vụ án. Ngay sau đó, cảnh sát đã dùng vợt và bắt đầu quá trình trục vớt phần đầu đang mắc kẹt ở mé bờ sông. Ngoài ra, thì các nhân viên môi trường cũng tham gia hỗ trợ quá trình tìm kiếm xung quanh để xem có phát hiện được phần thi thể nào khác hay không. Tuy nhiên, những lần tìm kiếm sau đó, họ không ghi nhận thêm bất cứ bộ phận cơ thể người nào khác mà chỉ là một lượng lớn rác thải sinh hoạt dưới sông. Quan sát cho thấy, cái đầu đã bị ngâm khá lâu trong nước, cả khuôn mặt sưng phù, hai mắt lồi ra, phần da thịt bị bong tróc, rất khó để nhận dạng danh tính nạn nhân. Các bác sĩ pháp y đã kiểm tra trong miệng của nạn nhân thì phát hiện người này đeo 3 chiếc răng giả. Nhận định ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ, độ tuổi tầm từ 20 đến 30, tử vong đã được một thời gian. Trong lúc cơ quan điều tra đang đau đầu, không biết phần thi thể còn lại đã được vứt ở đâu, thì đến 4 giờ chiều cùng ngày, có người thông báo phát hiện một vật thể có kích thước lớn nổi lềnh bềnh ở thượng nguồn sông Thành Môn. Vật thể này là một chiếc túi màu vàng, cột rất chặt bằng dây thừng, nó được một người dân đi đánh cá, vớt vào bờ. Sau khi cảnh sát tới nơi, họ tiến hành kiểm tra bên trong chiếc túi vàng. Bên trong lớp ni lông màu vàng được buộc dây thừng là một lớp báo. Bên trong lớp báo, cảnh sát phát hiện ra hai cánh tay người. Cảnh sát nghi ngờ rất có thể hai cánh tay này thuộc về nạn nhân nữ lúc sáng. Ngay lập tức, họ đã gửi hai cánh tay đi giám định pháp y. Kết quả giám định ban đầu cho thấy đầu và cánh tay đều thuộc về cùng một người. Vào ngày thứ tư, sau khi đầu và cánh tay được tìm ra, cảnh sát cuối cùng đã vớt được phần thân và đôi chân ở dưới chân cầu. Tất cả đều được bọc kỹ trong chiếc túi màu vàng. Sau khi hoàn tất giám định pháp y, cảnh sát cho biết tất cả các bộ phận trên đều thuộc về một người. Hung thủ đã cố tình gói các bộ phận lại, buộc thật chặt để tránh tình trạng bị bung ra. Sở dĩ cái đầu được phát hiện trơ trọi có thể là do không được quấn đúng cách, nội tạng và một số xương sườn của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Dựa trên mức độ phân hủy của các bộ phận, cảnh sát ước chừng khoảng thời gian tử vong là khoảng 10 ngày trước. Nhưng cũng có thể là lâu hơn nữa bởi vì mặt sông lạnh dẫn đến khó xác định được chính xác thời điểm tử vong. Trong quá trình xử lý vụ án, thi thể bị ngâm khá lâu, da tay và da chân đã bị bong tróc nên cảnh sát không thể trích xuất được dấu vân tay để tìm ra danh tính. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện được manh mối quan trọng, đó là hình xăm con én trên cánh tay của người phụ nữ. Dựa trên manh mối này, các điều tra viên đã tìm đến các cửa hàng xăm ở trong khu vực. Nhưng do lưu lượng khách hàng đến xăm hình ở các cửa tiệm hàng ngày rất đông, nên những người chủ căn bản không thể nhớ hết được khách hàng nào đã xăm hình con én. Vài ngày sau đó, có một người đàn ông đến đồn cảnh sát để kiểm tra thử xem thi thể tìm thấy ở dưới sông Thành Môn có phải là con gái của mình không. Người này cho biết gia đình đã mất liên lạc với cô nhiều ngày liền, mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát lập tức đưa người đàn ông đến nhận diện thi thể. Người đàn ông xác nhận con gái mình cũng có hình xăm con én trên cánh tay. Tuy nhiên, thi thể đã phân ra thành nhiều mảnh, gương mặt cũng hoàn toàn bị phá hủy, nên không thể nào chắc chắn được đó có phải là con gái của mình không. Để xác minh điều này, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA của người đàn ông trên và DNA của nạn nhân. Kết quả nhận được là hoàn toàn trùng khớp. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cảnh sát cũng tìm được danh tính của nạn nhân xấu số. Nạn nhân tên Trần Phượng Lan, năm nay 22 tuổi, làm quản lý hộp đêm Đà Hoa ở Tiêm Sa Chủy. Trần Phượng Lan mặc dù còn rất trẻ nhưng đã có máu mặt trong xã hội. Cô kết hôn với người đàn ông họ Hoa và có hai con gái nhỏ, cả gia đình sinh sống ở quận Quan Đường. Nắm được thông tin quan trọng này, cảnh sát đã liên hệ với anh Hoa. Được biết, anh và vợ đã hơn 2 tuần rồi không gặp mặt. Hai vợ chồng có xảy ra tranh cãi về một số việc lặt vặt và cô đã bỏ nhà đi kể từ đó. Lúc đầu anh Hoa nghĩ rằng vợ mình chỉ bỏ về nhà mẹ đẻ vài hôm, cô ấy sẽ tự động quay về sau khi cơn giận lắng xuống. Bởi vì trước đây, mỗi lần xảy ra cãi vã, cô ấy đều hành động như thế. Trong thời gian đó, vào ngày 7 tháng 2, bố vợ mới tìm gặp anh Hoa và hỏi thăm về con gái. Ông nói luôn nằm mơ thấy con gái đòi gặp mình. Lúc này, người chồng mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Gia đình sau đó đã chia nhau đi tìm ở khắp nơi nhưng không có kết quả. Cuối cùng là phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Cảnh sát đã tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, vì tính chất công việc đặc biệt của Trần Phượng Lan, cảnh sát chỉ cho rằng cô đi cùng khách hàng và yêu cầu anh về nhà chờ tin tức. Khi danh tính của nạn nhân Trần Phượng Lan được xác định nhờ hình xăm trên cánh tay, cảnh sát đã điều tra tất cả những kẻ tình nghi liên quan đến Phượng Lan, bao gồm cả chồng, khách hàng và đồng nghiệp trong hộp đêm, nhưng không có tiến triển gì. Theo lời kể của đồng nghiệp, vào đêm trước khi mất tích, họ đã cùng nhau đến quán rượu. Phượng Lan trong lúc tâm trạng không tốt nên đã uống hết chai này tới chai khác, dẫn đến say mềm, không thể tự mình về nhà. Đồng nghiệp ngỏ ý gọi điện cho chồng Phượng Lan đến, đưa cô về nhà, thì Phượng Lan nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, họ đã gọi giúp cô một chiếc taxi. Khuya hôm đó, trời mưa rất to, đường phố trơn trượt, các cô gái cũng không rõ mặt người lái xe, chỉ thoáng thấy anh ta đang cười và gật đầu chào trước khi rời đi. Và kể từ buổi tối hôm đó, không ai còn thấy Trần Phượng Lan nữa. Cảnh sát nghi ngờ sau khi Trần Phượng Lan về nhà trong trạng thái say xỉn đã xảy ra cãi cọ với chồng. Vì quá tức giận nên anh ta đã giết cô rồi phi tang chứng cứ. Hoặc cũng có thể trong lúc người tài xế chở cô về nhà, anh ta thấy cô trông khá hấp dẫn nên định giở trò đồi bại, nhưng đã bị cô phản kháng nên ra tay sát hại ngay trên xe. Tuy nhiên, nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ bởi vì người chồng đã đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, còn người lái taxi thì không ai biết rõ danh tính. Vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc thì chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra một manh mối mới. Một người dân đã vô tình thấy cảnh một đàn chó hoang đang đua nhau cào xé một chiếc túi ni lông màu vàng gần công trường xây dựng. Anh ta tò mò tiến lại gần thì bất ngờ phát hiện ở bên trong là một vật thể lạ. Nghi là xương người nên đã lập tức báo cho cơ quan cảnh sát. Rất nhanh chóng, pháp y đã xác định chiếc xương sườn này là của nạn nhân Trần Phượng Lan. Thi thể của Phượng Lan bị kẻ sát nhân chặt thành nhiều mảnh, bao gồm tay chân, đầu và thân. Qua các vết chặt cho thấy công cụ gây án là một chiếc cưa máy. Cảnh sát đã cố gắng tìm ra tung tích người lái xe taxi chở nạn nhân, nhưng cũng vô ích bởi tối hôm đó trời mưa rất lớn, các đồng nghiệp của Phượng Lan không nhìn rõ biển số xe. Cộng thêm, ở trên đường không hề có hệ thống camera an ninh nên khiến cho vụ án đi vào hẻm cụt. Vụ án Trần Phượng Lan chưa đi đến hồi kết, thì dư luận lại càng hoang mang hơn khi trong vòng một thời gian ngắn, ở trên địa bàn đã có thêm 3 trường hợp giết người với thủ đoạn tương tự. Theo đó, liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 7, lần lượt có 3 nạn nhân nữ bị sát hại là Trần Vân Khiết, 31 tuổi, Lương Tú Vân, 29 tuổi, Lương Huệ Tâm, 17 tuổi. Các nạn nhân đều bị hung thủ ra tay tàn nhẫn trong những đêm mưa gió. Một chuỗi các vụ trọng án nối đuôi nhau xảy ra khiến cho lực lượng cảnh sát vô cùng đau đầu. Trong lúc đang sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau thì vào ngày 18 tháng 8, đồn cảnh sát đã nhận được một trình báo lạ. Nhân viên của một studio ở quận Loan Tể khi đang rửa ảnh cho khách hàng thì phát hiện ra một số bức ảnh về những xác người. Nhân viên cửa hàng lấy làm thắc mắc về nguồn gốc của những bức ảnh nên đã dò hỏi vị khách. Tuy nhiên, anh ta bảo mình làm việc cho một nhà xác nên cần ghi lại hình ảnh để hỗ trợ cho công tác điều tra. người nhân viên nghe xong cũng không tin lắm nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo yêu cầu, đồng thời lén trình báo vụ việc lên cảnh sát. Sau khi xem xét, cảnh sát cho rằng đối tượng này rất đáng nghi nên đã bí mật theo dõi và lần ra được danh tính. Đó là một người đàn ông 27 tuổi tên Lâm Quá Vân, hiện đang làm tài xế taxi trong thành phố. Trùng hợp, người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân Trần Phượng Lan cũng là một tài xế taxi nên cảnh sát dấy lên nhiều nghi ngờ. Để giải đáp những nghi ngờ về người tài xế, một nhóm cảnh sát đã được điều đến nhà anh ta. Và tại đây, cảnh sát đã phát hiện một sự thật đáng sợ. Có hơn 40 bộ video được cất giữ trong tủ. Ba trong số đó là cảnh Lâm Quá Vân hãm hiếp và chặt xác một phụ nữ đã chết. Các cơ quan sinh dục nữ và các ảnh cận cảnh khỏa thân của nạn nhân cũng được tìm thấy. Công cụ giết người và máy ảnh cũng được đặt gần đó. Lâm Quá Vân liền bị áp giải về đồn, tiến hành thẩm vấn. Ban đầu, Lâm Quá Vân một mực khẳng định mình không hề có liên quan đến những vụ án giết người man dợ đó. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hỏi về những thước phim và vật chứng tại nhà thì Lâm Quá Vân bắt đầu lúng túng và không giải thích được. Sau nhiều giờ tra vấn, Lâm Quá Vân cuối cùng cũng chịu thừa nhận hành vi giết người và bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình gây án. Khoảng 4 giờ sáng, ngày 3 tháng 2 năm 1982, sau khi xong việc, Trần Phượng Lan đi nhậu cùng bạn tại Tiêm Sa Chủy. Vì không thể tự mình về nhà, bạn của Phượng Lan đã gọi taxi đưa cô về. Người nhận được cuộc gọi này chính là Lâm Quá Vân. Ngay sau khi Quá Vân vừa tới điểm đón, Trần Phượng Lan bước lên xe trong trạng thái say xỉn, trên người nồng nặc mùi rượu. Đi được một đoạn, Phượng Lan yêu cầu lái xe dừng bên vệ đường để nôn. Sau đó cô nằng nặc đòi quay lại địa điểm lúc nãy, nhưng vài phút sau lại tiếp tục muốn đến một nơi khác. Lâm Quá Vân bị chọc điên lên, hắn dừng xe tại một nơi vắng vẻ rồi dùng dây điện siết cổ Phượng Lan đến chết. Thi thể nạn nhân sau đó được Lâm Quá Vân đưa về nhà giấu dưới giường sofa. Đến sáng hôm sau, khi mọi người đi vắng hết, hắn mới bắt đầu lôi nạn nhân ra để thỏa mãn thú vui. Lâm Quá Vân cởi bỏ hết quần áo nạn nhân, hết ngắm nghía, chụp ảnh rồi đến quay phim. Sau đó, hắn lấy 500 tệ từ ví của Phượng Lan để mua một chiếc máy cưa và tiến hành phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, rồi bỏ vào túi nhựa phi tang. Kinh sợ hơn là bộ phận sinh dục của nạn nhân được hắn trữ trong một chiếc lọ chứa rượu gạo, xem như là một chiến lợi phẩm của bản thân. Vụ án mạng đầu tiên hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng chính vì sự kiện này đã kích thích tâm lý biến thái của Vân, nó trở thành tiền đề cho những lần giết người tiếp theo. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ hơn, lợi dụng đêm tối và mưa gió để đón con mồi lên xe. Hắn cũng mua sẵn các dụng cụ để thủ tiêu xác chết, chuẩn bị cả chai lọ dung dịch bảo quản để ướp các bộ phận bị cắt ra của nạn nhân. Trần Vân Khiết, 31 tuổi, là thu ngân tại một cửa hàng. Ngày 29 tháng 5 năm 1982, cô tan sở lúc 5 giờ 20. Bất chấp trời mưa to, cô chạy bộ đến ngã ba đường để đợi taxi. Ngay lúc này, không may tên sát nhân đã nhìn thấy cô và nhanh chóng lái xe đến gần cô gái. Thấy có taxi nên Khiết Vân không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng leo lên xe. Lúc này, chính cô cũng không tưởng tượng được đây chính là chuyến xe cuối cùng mà cô có thể đi. Lâm Quá Vân lái xe đến đường Thất Hiền. Lúc này, trời đang mưa rất to, xung quanh trời tối đen như mực. Hắn ta bỗng dừng xe lại. Thấy thế, cô gái liền hỏi có chuyện gì, nhưng hắn ta nói xe có vấn đề gì đó và muốn xuống xe để kiểm tra. Sau khi xem xét tình hình xung quanh, Lâm Quá Vân mở cửa hàng ghế sau, nghiêng người lấy ra chiếc túi có con dao găm giấu ở sau tấm che nắng. Lâm Quá Vân dùng dao đe dọa, sau đó trói tay Vân Khiết và cuối cùng là siết cổ nạn nhân bằng dây điện. Tiếng mưa lớn át đi tiếng kêu cứu của Vân Khiết. Người phụ nữ tội nghiệp đã trở thành hồn ma thứ hai của gã đồ tể trong một đêm mưa. Lần này, Lâm Quá Vân khai dùng dao để mổ xẻ thi thể. Hắn ta đã cắt bỏ một cặp vú và toàn bộ bộ phận sinh dục của cô gái rồi tiến hành ướp xác. Phần còn lại chặt thành từng mảnh rồi cho vào túi vải bố đem vứt ở bãi cỏ trên sườn đồi. Hắn ta cũng không quên quay lại và sau đó đã đặt tên cho các đoạn băng video về việc chặt xác của Trần Phượng Lan và Trần Vân Khiết là bí mật động trời. Dường như việc giết người chưa bị phát giác đã khiến hắn càng trở nên hưng phấn. hắn tiếp tục tìm kiếm con mồi chỉ sau hơn nửa tháng. Nạn nhân thứ ba được tên sát nhân nhắc đến chính là Lương Tú Vân, 29 tuổi, làm nghề tạp vụ. Vào chiều ngày 17 tháng 6 năm 1982, cô tan sở thì gặp mưa lớn, tình huống quá bất ngờ, trong người lại không mang theo áo mưa, nên Vân Tú vẫy tay đón taxi. Đúng lúc, chiếc xe của Quá Vân đang đậu gần đó, hắn ta lập tức tiếp cận con mồi. Vừa lên được xe một lúc, đến đoạn đường vắng, Lâm Quá Vân ra tay giết chết nạn nhân và đưa thi thể về nhà, chụp ảnh, quay video như những lần trước. Lần này, hắn đặt tên cho video là Chiến dịch đêm mưa. Để thuận tiện cho việc thực hiện chiến dịch, Lâm Quá Vân đã đặt máy quay ở trên giường tầng và sử dụng chức năng selfie để ghi lại hành động của mình. Vì không cần vận hành máy quay phim nên công việc phân xác của Lâm Quá Vân cẩn thận hơn hai lần trước. Thậm chí, hắn ta còn mổ bụng nạn nhân, moi ruột cho vào miệng nếm thử. Lâm Quá Vân ban đầu muốn ăn thịt người nhưng cuối cùng đã từ bỏ vì cảm thấy buồn nôn. Thi thể thứ ba cũng bị hắn ta đem chôn ở bãi cỏ trên sườn đồi. Con mồi cuối cùng trong chiến dịch của Lâm Quá Vân là Lương Huệ Tâm, cô sinh viên 17 tuổi. Lương Huệ Tâm đã tham gia bữa tiệc tri ân giáo viên ở Tiêm Sa Chủy vào ngày 2 tháng 7 năm 1982. Sau khi tàn tiệc, cô vô tình bước lên xe của tên ác quỷ để trở về nhà. Lâm Quá Vân nói rằng Lương Huệ Tâm là người khiến hắn ta chần chừ nhất. Trước khi giết, hắn ta đã trò chuyện rất lâu với cô về việc học, gia đình, chuyện tình cảm, chuyện tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, cuối cùng Lâm Quá Vân vẫn quyết định không tha cho cô mà đã siết cổ bằng dây điện rồi mang xác cô về nhà cưỡng hiếp. Sau khi Huệ Tâm chết, hắn hành động lặp lại y như những lần trước. Lâm Quá Vân đặt tiêu đề cho video lần này là Chiến dịch cuối cùng. Lâm Quá Vân thú nhận tâm lý của mình khi giết người, hắn ta không có cảm giác tội lỗi khi ra tay với người phụ nữ đầu tiên. Hành động này chỉ bắt nguồn do cơn tức giận. Lâm Quá Vân cho rằng cô ta là gái điếm nên đáng bị trừng trị. Bản thân mình làm việc này là đem lại công lý cho xã hội. Còn về lý do giết nạn nhân thứ hai và thứ ba là vì lúc này hắn ta đang ở trong tình trạng nghiện ngập, đầu óc không tỉnh táo. Riêng đối với nạn nhân thứ tư, nữ sinh trẻ tuổi Lương Huệ Tâm, Lâm Quá Vân nói rằng không biết tại sao mình lại muốn giết cô. Khi được hỏi về Lương Huệ Tâm, hắn ta đã khóc rất nhiều. Lâm Quá Vân cũng thú nhận rằng hắn ta muốn những bức ảnh khỏa thân này trở thành bức ảnh kinh điển nhất trong lịch sử và đồng thời muốn tên tuổi của mình nổi tiếng khắp thế giới. Quá Vân còn nói, mỗi khi tôi làm một việc quan trọng, tôi phải ghi lại nó, đây là thói quen của tôi. Quá Vân khai rằng lý do chặt xác là bởi vì hắn ta yêu thích bộ môn sinh học và rất quan tâm đến quy trình giải phẫu. Được biết, Lâm Quá Vân tên thật là Lâm Hữu Cường, sinh ra và lớn lên tại Malaysia. Cha của hắn là Lâm Vĩ Lạc, có 3 người vợ và 10 người con. Lâm Quá Vân là con trai của vợ cả, Trương Kiếm Bình. Bố Quá Vân là người đàn ông vũ phu và gia trưởng, nên từ nhỏ hắn đã phải chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ ông ta. Năm 2 tuổi, Vân từng bị bố đập đầu vào tường, dẫn đến sưng bầm hai mắt, bất tỉnh. Lâm Quá Vân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Quá Vân cũng nhiều lần bất lực nhìn cảnh mẹ bị bố trút những cơn mưa nắm đấm lên đầu mà không làm gì được. Cũng chính vì những tổn thương tâm lý sâu sắc này đã khiến cho Lâm Quá Vân trở thành một con người lầm lì ít nói. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và hành vi của hắn ta sau này. Lâm Quá Vân sau đó chuyển đến Hồng Kông sinh sống. Lúc này hắn ta đã bước vào độ tuổi niên thiếu và có đủ sức mạnh để phản kháng. Tuy nhiên, cuộc sống tại vùng đất mới đối với Quá Vân cũng chẳng mấy dễ dàng bởi vì hắn luôn là một kẻ cô đơn. Người bạn thân nhất của hắn chính là bộ cờ vua điện tử. Đến lúc trưởng thành, Quá Vân chọn mưu sinh bằng công việc lái taxi đêm bởi đó cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh nhất. Những năm sau đó, Quá Vân tiếp tục sống cùng gia đình trong căn nhà tại Vịnh Đỗ Qua. Quá Vân được đánh giá là người thông minh nhưng rất nhạy cảm. Hắn ta không chịu được chỉ trích, những lời đánh giá từ người khác. Chính vì tính cách này, Vân dường như có rất ít bạn bè và không thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể. Trong khi những người đồng trang lứa đều đã lập gia đình, thì cho đến thời điểm hiện tại, Lâm Quá Vân vẫn chưa từng trải qua bất cứ một mối tình nào. Hắn chỉ có thể thỏa mãn dục vọng bằng cách sưu tập và tích trữ rất nhiều tạp chí khiêu dâm. những cuốn sách này được đặt mua từ Anh về bởi hắn ta cảm thấy xấu hổ khi phải ra quầy báo mua trực tiếp. Những người trong nhà không một ai biết về sở thích quái dị này của Lâm Quá Vân bởi hắn giấu kho báu của mình rất kỹ lưỡng trong một chiếc hòm khóa kín. Họ cũng không biết mỗi ngày hắn đều lôi tạp chí đen ra chiêm ngưỡng, thậm chí là còn dùng máy ảnh chụp lại những tấm hình khỏa thân trong đó. Khi đã chán chê về thú tiêu khiển này, Quá Vân đã mua một chiếc máy ảnh rồi lén lút chui vào nhà vệ sinh nữ chụp trộm. Tuy vậy, trò chơi bệnh hoạn này của Lâm Quá Vân cũng không kéo dài được bao lâu, bởi một lần bị phát hiện, hắn đã bị cả đám phụ nữ giận dữ đuổi đánh. Năm 1973, Lâm Quá Vân dùng dao uy hiếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng với mưu đồ giở trò đồi bại. Kết quả là hắn đã bị cảnh sát bắt về đồn. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết Vân mắc bệnh tâm lý nên hắn ta không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Hắn được yêu cầu phải đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị tâm lý và được thả ra sau 102 ngày. Sau biến cố này, hắn ta đổi tên từ Lâm Hữu Cường sang Lâm Quá Vân và hành nghề tài xế taxi đêm với danh tính mới. Từ năm 1981, Lâm Quá Vân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nhiếp ảnh. Hắn mày mò, tự học chụp ảnh và thậm chí là tham gia các hội nhóm có cùng sở thích này. Có lẽ chính sở thích lập dị này đã khởi nguồn cho tội ác tày đình của Lâm Quá Vân. Sau khi thực hiện hàng loạt các hành vi tội ác của mình với 4 cô gái, vì không có điều kiện làm phòng tối tại nhà, nên Lâm Quá Vân luôn phải mang những cuộn phim chụp nạn nhân ra một tiệm ở Tiêm Sa Chủy để tráng ảnh. Đây là một bước đi vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Từng có nhân viên tiệm ảnh nghi ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp các bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, Lâm Quá Vân đã thuyết phục người này tin rằng đó là những bức ảnh phục vụ cho công việc của mình ở nhà xác. Tuy nhiên, may mắn không đến hai lần. Cho đến ngày 17 tháng 8 năm 1982, khi Quá Vân tiếp tục mang phim ra tiệm ảnh rửa, nhân viên tại đây lại nhìn thấy những bức ảnh chụp cơ thể phụ nữ khỏa thân. Một số cận cảnh, một số được dàn dựng như trong những tạp chí khiêu dâm. Ban đầu, anh ta còn cho rằng tên Quá Vân và bạn gái chụp ảnh chăn gối với nhau. Tuy nhiên nhìn kỹ hơn, nhân viên tiệm ảnh kinh hoàng nhìn thấy những vết bỏng lớn trên đùi người phụ nữ. Trong một bức ảnh khác, còn có thứ như bộ ngực đã bị cắt ra. Biết có vấn đề khả nghi, người này đã báo ngay cho cảnh sát phục kích kẻ biến thái. Ngày hôm sau, khi kẻ sát nhân đến tiệm ảnh để nhận lại chiến lợi phẩm của mình, hắn đã bị cảnh sát tóm cổ và giải thẳng về nhà trong sự kinh ngạc của bố và em trai hắn. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã lục tung căn hộ và phát hiện ra cả bộ sưu tập, bộ phận nhạy cảm của nữ giới được giấu bên dưới gầm giường của Lâm Quá Vân. Cả bố và em trai Lâm Quá Vân đều bị cảnh sát bắt về đồn tra khảo vì nghi ngờ đây là một gia đình sát nhân có liên quan đến hàng loạt vụ án mạng. Vì tình tiết vụ án cũng như những chứng cứ quá ghê rợn, tất cả nhân viên cảnh sát nữ, pháp y nữ đều buộc phải loại khỏi quá trình điều tra cũng như xem xét tên Lâm Quá Vân để tránh họ gặp phải cú sốc tâm lý. Trong quá trình cho lời khai tại sở cảnh sát, Lâm Quá Vân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Tuy nhiên, hắn cũng cho biết bản thân cảm thấy không hề hối hận khi giết 3 nạn nhân đầu tiên bởi vì tất cả đều là nhân viên quán bar và hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều là vô dụng đối với xã hội. Ngày 8 tháng 4 năm 1983, phiên tòa sau khi kéo dài 3 tuần với bồi thẩm đoàn gồm 7 người cùng xem xét tội trạng của tên sát nhân, Lâm Quá Vân bị tòa tuyên phạt án tử hình dưới hình thức treo cổ với 4 tội danh giết người. Phiên tòa thu hút hàng nghìn người tham dự. Những chi tiết kinh khủng và bệnh hoạn của vụ án đã ám ảnh người dân Hồng Kông trong suốt những năm tháng sau đó. Nhưng điều khiến tất cả sửng sốt hơn là sự dửng dưng của tên sát nhân. Hắn không hề tỏ ra hối hận. Khi cảnh sát hỏi Quá Vân có cảm thấy day dứt với những gì mình đã gây ra hay không, hắn chỉ bình thản nói không. Đến ngày 29 tháng 8 năm 1984, án phạt của Lâm Quá Vân được giảm xuống còn tù chung thân, không bao giờ được ân xá. Hiện tại, hắn ta đang thụ án tại nhà tù Thạch Bích, tại đảo Đại Nhĩ Sơn. Trong cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý William Green, Lâm Quá Vân khoe rằng tôi đã ăn một phần ruột của một trong số những nạn nhân của mình và mùi vị ấy khiến tôi nhớ mãi. Lâm Quá Vân còn nói tiếp, động cơ của tôi không phải là vì tình dục, điều đó quá hèn mọn. Tôi ra tay sát hại nạn nhân bởi vì Chúa đã giao quyền cho tôi như vậy. một chi tiết mà mọi người luôn thắc mắc, đó là trong quá trình phá án, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ kho hình ảnh được lưu trữ, có ít nhất 15 cơ thể phụ nữ khác nhau. Nhưng cho đến nay, họ cũng chỉ xác định được 4 nạn nhân, còn những thi thể khác vẫn còn là một ẩn số. Vụ án đã trôi qua một thời gian khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn không khỏi rùng mình về những ý tưởng giết người điên loạn của gã đồ tể. Thậm chí, bởi vì tính chất quá man dợ mà vụ án đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên nhằm tố cáo tội ác của một số cá nhân mang trong mình dòng máu quỷ dữ. Đồng thời, đó cũng là một lời cảnh giác đến tất cả người dân. Cần phải cẩn trọng hơn với những người lạ xung quanh mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vụ án tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.